Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 20, chương chép 18, cứu thoát xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 18, cứu thoát xuất hiện. Rầm rầm, cánh cửa bị đạp tung không thương tiếc. Bọn đàn em xung quanh giật mình hoảng hốt xúm lại. Buông cô ấy ra, Huy lạnh lùng nhìn tên đó. Thật ra lúc đang nhảy phía trên Huy tình cờ thấy Nayeon cầm điện thoại chạy ra ngoài. Một lúc không thấy quay lại nên lo chạy đi tìm. Không ngờ đang đi qua thì nghe thấy tiếng cứu của Nayeon nên lao vào. May ghê, quát con mày dám phá hỏng chuyện lớn của ông mày. Tên đó tít lên hùng hổ đứng chướng mặt Huy vênh váo. Không biết trời đất là gì nữa rồi. Hừ, Huy cười nhạt, máu sôi sùng sục. Chúng mày mau xông lên, cho nó một bài học mau lên. Tên đại ca nhìn bọn đàn em ra lệnh. Thế nhưng bọn đấy nào dám ho he gì. Câm như hến, chân tay run cầm cập, đứng sát vào nhau. Xin lỗi anh, bọn em không dám. Một tên nói run run rồi kéo cả bọn chạy mất dép ra ngoài, bỏ lại tên đại ca ngây ngô không hiểu gì. Ha ha ha, Huy cười to lên, thằng danh mày chết với tao. Tên đại ca giận chin mặt hung hăng lao vào định đánh Huy. Bốp bốp, bịch, bịch, rắc rắc, chỉ vài động tác nhỏ của Huy tên đó đã nằm lăn ra sàn nhà. Lần sau có định đánh người hay đụng vào người của tôi thì hãy cẩn thận. Huy lại gần ghé sát vào tai tên đó rồi tiến lại chỗ Nayeon. Cởi áo khoác ngoài trào lên rồi dìu Nayeon ra ngoài. Nayeon người cứng đơ, mắt ướt đẫm, vô hồn. Em không sao chứ? Huy quan tâm nhẹ nhàng hỏi. Nayeon lắc đầu không nói gì. Về thôi, tôi sẽ đưa em về. Huy kéo Nayeon ra xe của mình. Cảm giác đau khổ, lo lắng cho người con gái trước mặt mình. Nayeon gạt tay Huy ra lắc đầu. Sẽ rất nguy hiểm, tin tôi sẽ đưa em về. Huy nói rồi mở cánh của X-Ear đẩy Nayeon vào trong. Nayeon im lặng. Sau khi thông báo mọi người, Huy lái xe đưa Nayeon về trước. Trong xe không ai nói với ai câu nào. Suốt đoạn đường về nhà không khí ngột ngạt im ắng bao trùm. Trước cổng nhà Huy bước xuống mở cửa xe cho Nayeon. Em vào nhà đi. Huy nhẹ nhàng. Cảm ơn anh. Nayeon mở lời rồi hướng mắt nhìn Huy. Cảm giác biết ơn. Xung quanh bóng tối bao trùm. Những cơn gió lạnh lẽo thoáng qua. Huy lặng người nhìn Nayeon có một thứ cảm giác gì đấy thật khó tả và dễ chịu. Không có gì đâu. Em vào nghỉ đi. Huy nói ánh mắt toát lên sự ấm áp và an toàn lạ thường. Vâng anh về cẩn thận. Nayeon gật đầu chào rồi mệt mỏi tiến về phía cổng. Tuy nhiên một thứ ánh sáng chói rọi và cả hai kiến ngoán đầu lại nhìn. Là một chiếc taxi đang đến gần. Chiếc xe dừng lại ngay gần đó rồi từ trong xe một người con trai bước ra. Cùng với một chiếc vali, người con trai đó mỉm cười rồi tiến lại phía Nayeon. Oppa, Nayeon gọi rồi chạy lại ôm chầm lấy Chunki. Anh nhớ em quá đi mất. Chunki vòng tay ôm lấy Nayeon rồi cười nói. Em cũng vậy, Nayeon, buồn Chunki ra rồi nói. Giọng run run. Nãy giờ vì vui mừng mà bất giác Nayeon quên đi sự tồn tại của một người vẫn đang đứng và chứng kiến những hành động thân mật của cả hai. Huy quay mặt đi cười nhạt, vốn nghĩ Nayeon là một người lạnh nhạt với tất cả con trai. Nhưng hành động này là sao? Họ thân thiết đến mức như vậy ư? Huy cảm thấy khó thở xót xa, trái tim như vỡ vụn, bước thẳng lên xe rồi cho xe phóng thật nhanh. Thật sự là không nên chứng kiến cảnh này. Sau đó Nayeon và Chunki vào nhà. Mọi chuyện xảy ra ở Việt Nam Nayeon để kể lại. Khá hài lòng, tuy nhiên Chunki vẫn thấy bọn hắn rất đáng ngờ. Không bình thường. Cách chương.